phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, sắc mặt Thẩm Mỹ Vân trùng xuống. Không thể chống lại sao? Quý Minh Viễn lắc đầu. Tôi đã thử rồi, sau đó đầu như muốn nứt ra, cả người như muốn nổ tung. Cậu ta nói với Lâm Lan Lan rằng không thể chống lại. Một mặt cậu ta kháng cự, mặt khác lại không thể không khuất phục. Cậu ta rất mâu thuẫn cũng rất rối rắm, nhưng cơ thể lại càng trung thực hơn. Điều này khiến Quý Minh Viễn vừa mơ hồ vừa nghi ngờ. Sắc mặt Thẩm Mỹ Vân hơi thay đổi. Nếu Quý Minh Viễn có phản ứng như vậy, vậy Miên Miên thì sao? Là nữ phụ phản diện số một Miên Miên thì sao? Con bé có thể chống lại cái gọi là định mệnh này không? Thẩm Mỹ Vân không biết. Cô có một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Cô phải bảo vệ con gái của mình. Chia tay Quý Minh Viễn, Thẩm Mỹ Vân lo lắng trở về nhà. Thấy Miên Miên đang chơi đùa vô tư trong sân, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là đêm hôm đó, Miên Miên bừng tỉnh khỏi giường đất với mồ hôi đầy đầu. Mẹ ơi, mẹ ơi, Lâm Lan Lan đến rồi. Khi nghe câu nói này vào nửa đêm, cơn buồn ngủ của Thẩm Mỹ Vân đã biến mất ngay lập tức. Cô theo bản năng ôm lấy Miên Miên. Miên Miên, con vừa nói gì vậy? Cô vô cùng chắc chắn rằng con gái mình chưa từng nghe đến cái tên Lâm Lan Lan. Ngay cả lần trước, khi Lâm Lan Lan xuất hiện trước mặt cô bé, con bé cũng chưa từng nói cho Miên Miên biết tên của mình. Còn cô càng không thể nào nói ra ba chữ này trước mặt con gái mình. Đôi mắt Miên Miên vẫn đỏ hoe. Cô bé nằm úp trên vai Thẩm Mỹ Vân, thút thít nức nở. Mẹ ơi, con có kém hơn Lâm Lan Lan không à? Tại sao mọi người đều thích Lâm Lan Lan mà không thích con? Nghe vậy, trái tim Thẩm Mỹ Vân như muốn vỡ ra. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng Miên Miên, nhỏ giọng an ủi. Sao lại thế được? Mẹ thích Miên Miên nhất. Miên Miên là bé yêu của mẹ, là bé yêu duy nhất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 285. HTML. Cứ thế ôm Miên Miên, dỗ dành cho đến khi cô bé ngủ say. Nhưng Thẩm Mỹ Vân lại không ngủ được. Cô đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn ra bãi đất mênh mông bên ngoài cửa sổ. Hào quang của cốt truyện sắp nhắm vào con gái cô rồi. Cô phải làm sao đây? Quý Minh Viễn đã sa ngã, Miên Miên sắp sa ngã. Cô thực sự có cách nào giải quyết không? Là một người mẹ, Thẩm Mỹ Vân phát hiện ra rằng lần đầu tiên cô cảm thấy bế tắc. Sáng hôm sau, Thẩm Mỹ Vân thăm dò hỏi con gái. Miên Miên, con có biết tối qua con có tỉnh dậy tìm mẹ không? Thực ra, cô muốn hỏi Miên Miên hơn. Con có còn nhớ Lâm Lan Lan không? Nhưng không ngờ Miên Miên dường như không biết gì cả. Cô bé dừng tay đan châu chấu bằng cỏ, tò mò nhìn Thẩm Mỹ Vân. Mẹ ơi, tối qua con có tỉnh dậy không ạ? Con không biết à? Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân tạm thời yên tâm đôi chút. Chỉ là cô cũng chỉ yên tâm được một lúc mà thôi. Đêm hôm đó, Miên Miên lại nói những lời ngớ ngẩn. Lâm Lan Lan, cầu xin cô, đừng cướp ba mẹ của tôi được không? Tôi chỉ có họ thôi. Tôi cũng chỉ có họ thôi. Giọng nói nghẹt ngào cùng ngữ khí tuyệt vọng, khiến Thẩm Mỹ Vân lạnh cả người. Cô ôm chặt Miên Miên vào lòng. Đêm đó, cô không chợp mắt, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt bình yên của con gái. Trên mặt cô bé vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, vừa đáng thương vừa đau lòng. Là một người mẹ, bảo vệ con gái là bản năng. Vì con gái, cô có thể làm bất cứ điều gì. Vân Mộng Hạ Vũ, nhà họ Lâm, Lâm Trung Quốc ngồi ở vị trí đầu tiên của bàn bát tiên. Anh ta cầm trên tay một đôi đũa đang ăn cơm. Điều kiện nhà họ Lâm khá tốt, đến nỗi trên bàn toàn là cơm trắng tinh, không pha chút lương thực nào. Lâm Trung Quốc liếc nhìn Lâm Lan Lan đang cúi đầu ăn cơm trên bàn. Không nhịn được nói, Lan Lan, sao từ hôm đi lạc về, con lại như mất hồn vậy? Cách chương.